Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Anh hùng vô lệ, nguyên tác Cổ Long, hồi 6, thích cấp phù đồ. Mùng 1 tháng 2, Lý Trang, Từ Ân Tự. Trước bình minh, tuyết đã bắt đầu rơi từ đêm qua, cho đến bây giờ vẫn chưa ngừng. Tiền viện mới được quét dọn sạch sẽ, lại phủ một lớp tuyết trắng bạc. Thần trung âm vang trong gió lạnh ẩm ướt truyền đến tiếng tụng niệm đều đều, truyền vào một gian thiền phòng mặt phẳng. Khi Mã Siêu Quần đang tĩnh tại ngồi trên một thiền sàng lắng nghe tĩnh lặng của một bình rượu lạnh mà đêm hôm qua y tự tay mang đến. Rượu đế lạnh đến mức giống như băng, uống vào lại giống như có một ngọn lửa thiêu đốt. Trác Đông Mai đã tiến vào ra một mực lạnh nhìn y. Khi Mã Siêu Quần lại giả như không biết, Trác Đông Mai trung quy nhịn không được phản mở miệng: "Chúng ta mới đã bắt đầu uống rượu, có phải quá sớm không?" Lạnh lùng hỏi Tư Mã: "Hôm nay tôi cho dù có muốn uống rượu, có phải cũng nên đợi lát nữa mới uống?" "Tại sao?" "Bởi vì ngươi phải đương đầu với một đối thủ rất mạnh, có thể còn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn ta." "Ồ, cho nên cho dù nhất định phải uống rượu, tối thiểu cũng nên đợi sau khi ngươi giao thủ với hắn rồi mới uống nữa." Họ Tư Mã chợt cười: "Ta thì sao phải đợi đến lúc đó? Người nên nào đã quên ta là Tư Mã Siêu Quần, linh thiên bất bại." Trong nụ cười của y mang theo một thứ chế nhạo khó nói: "Ta đã không thể bại, cho dù ở uống say bò nan ra cũng tuyệt không thể bại, bởi vì người nhất định đã sớm có an bài, chuyện gì cũng đều an bài hoàn hảo." Tư Mã Siêu Quần cười lớn: "Tiểu tử Cao Tiềm Phi, ta không thể không bại, không thể không chết." Các Thông Mai không cười, không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Trên mặt căn bản không có biểu tình gì. Tư Mã Siêu Quần nhìn y: "Lần này ngươi có thể nói cho ta biết ngươi thật ra đã an bài ra sao không?" Trác Đông Mai thì trầm mặc một hồi rất lâu mới hưởng hững đáp: "Có những chuyện vốn lúc nào cũng có thể xảy ra, giống như ta không cần phải an bài vậy." "Ngươi chỉ bất quá giúp Cao Tiểu Phi ngẫu nhiên gặp phải một hai chuyện như vậy." "Mỗi một người đều khó tránh khỏi ngẫu nhiên gặp phải những chuyện như vậy." Trác Đông Mai đáp: "Không cần biết là ai gặp phải, đều không có đường lựa chọn." Đột nhiên bước qua, cầm mình rượu đế trên tiền sàn, rơi vào một chén nước ngã. Rượu vào nước lập tức tinh hòa, tan hòa thành một thể. "Đó có phải là chuyện rất tự nhiên không?" Trác Đông Mai hỏi Tư Mã. "Có những người cũng như vậy." Trác Đông Mai chứ. "Có những người sau khi tương ngộ cũng hòa mình giống như rượu vào nước vậy. Nhưng sau khi rượu vào nước hòa trộn, rượu có thể biến thành mệt mạt đi, nước cũng đã biến chất. Người cũng vậy." Trác Đông Mai phút. "Hoàn toàn như nhau." "Ồ, có những người sau khi tương ngộ cũng có thể có biến." Trác Đông Mai nói. "Có những người sau khi gặp một người, ta có thể biến thành mình yếu đi một chút." "Giống như rượu nhập vào nước, cho nên ngươi mới để cho Ca Tiềm Phi ngẫu nhiên gặp một người giống như nước." "Phải." Trác Đông Mai đáp. "Ngẫu nhiên tương hộ, ngẫu nhiên tuyệt nghi, ai cũng không có đường lựa chọn." Thanh âm của hắn có vẻ lãnh đạm. "Giữa đất trời vốn có rất nhiều chuyện như vậy." Tư Mã Siêu Quần nặng tề lớn. "Ngay tại sao này thôi tốt với ta như vậy?" Y hỏi. "Tại sao mỗi một chuyện của ta đều ăn bài đến mức tốt đẹp như vậy?" "Bởi vì ngươi là Tư Mã Siêu Quần." Câu trả lời của Trác Đông Mai rất đơn giản. "Bởi vì Tư Mã Siêu Quần vĩnh viễn không thể bại." Ở nhà đường, vua Cao Tông thì mẹ là Văn Đức Hoàng hậu mà xây Đại Nhạn Tháp. Đăng Tăng Huyền Trang đã từng dịch kinh ở đó. Lúc đầu xây 5 tầng, dựng theo đền thờ phù đồ ở Tây Vực. Sau lại xây thêm 2 tầng, trở thành thất cấp phù đồ. Hiện tại, Cao Tiện Phi đang đứng dưới Đại Nhạn Tháp. Dưới tháp không có bóng, bởi vì hôm nay không có mặt trời. Không có dương quang là không có bóng. Trong tâm tiểu khao cũng không có bóng. Trong tâm chàng đã trở thành một khoảng trống không, cái gì cũng không có. Nhưng trong tay chàng còn có kiếm, một thanh kiếm bọc trong bao bố, một thanh kiếm rất ít người nhìn thấy qua. Chỉ có kiếm, không có hòm. Chàng tự không mang hòm theo, chàng không nên đi. Nhưng chàng đã đi, chàng vốn nên mang hòm theo, nhưng chàng không mang theo. Thế sao còn để hòm lại trong gian phòng nhỏ? Vật chỉ nên lưu lại, đã không thể lưu lại. không nên lưu lại, tại sao lại phải lưu lại. Chàng cũng không biết mình đã đến từ bao lâu, cũng không biết mình đến làm gì. Chàng chỉ biết mình đã đến, bởi vì chàng đã nhìn thấy Trách Đông Lai và Tư Mã Chiêu Quần. Tận một bộ y phục sắc bạch phân minh, đôi mắt sắc bạch phân minh, trắng như tuyết trắng, đen là đen nhánh. Tư Mã Chiêu Quần vô luận xuất hiện lúc nào cũng khiến người ta có cảm giác đó. Minh hiển, cường nhiệt, sắc bạch phân minh. Giữa giây phút đó, giữa thế giới một mảnh trắng bạc đó, tất cả mọi tia sáng, tinh diệu đều chiếu vào một mình y. Trách Đông Lai chỉ bất quá là một cái bóng mà ánh sáng của y phản chiếu phía sau. Trách Đông Lai chính như cũng rất minh bạch điểm đó, cho nên Vĩ Viễn hằng nặng đứng kề một bên, Vĩ Viễn không ngăn chặn ánh sáng của y. Chủ cao vừa nhìn đã thấy đôi trong mắt đen nhánh trong đôi mắt người sáng của Tư Mã Chiêu Quần. Nếu quả chàng có thể đi đến gần một chút, nhìn thử tới một chút, có lẽ có thể nhìn thấy đôi mắt đó đã đỏ ngầu, giống như máu tươi bị ngọn lửa trong tâm thiêu cháy. Chỉ tiếc chàng không nhìn thấy, ngoại trừ Trách Đông Lai ra, không ai có thể tiếp cận Tư Mã Chiêu Quần. Này là Ca Thiểm Phi, là ta. Tư Mã Chiêu Quần cũng đang nhìn thủ cao, nhìn vào mắt chàng, nhìn sắc mặt chàng, nhìn bộ dạng của chàng. Dưới đại nhãn tháp tuy không có bóng, nhưng cả người chàng giống như bị vây nốt trong bóng. Tư Mã Chiêu Quần cũng nhận nhìn chàng cả mình này, chợt quay người bỏ đi, không quay đầu lại. Trách Đông Lai không cản trở y, Trách Đông Lai cả động cũng không động, cả chớp mắt cũng không chớp. Ca Thiểm Phi lại bộc phát đến ngăn y lại. Ngươi sao lại bỏ đi? Bởi vì ta không muốn giết người. Tư Mã Chiêu Quần đáp. Để tiếng của ta, mãi mà chết. Nghe nanh tĩnh của y hoàn toàn không giống như bộ dạng đã có uống rượu. Kỳ thật, hiện tại chính ngươi cũng không nên biết ngươi đã bại, bởi vì con người ngươi đã là một con người trống không, giống như một bao gạo đã bị người ta đổ hết gạo ra. Một người trống không và một bao gạo trống không đều không đứng thẳng nổi. Nếu quả đứng cũng đứng không nổi, làm sao có thể thắng? Tạm nghĩ đó, vô luận là ai đều nên hiểu thấu, chỉ có tiểu cao là không minh bạch. Bởi vì chàng đã trống không, một con người trống rỗng còn hiểu thấu được đạo lý gì chứ. Cho nên chàng bắt đầu tháo cái bao bố của chàng ra, bao bố đó không phải trống rỗng. Trong bao có kiếm, kiếm có thể lấy mạng người ta trong tích tắc, cũng có thể để cho người ta có đủ lý do lấy mạng chàng trong tích tắc. Cước bộ của Tư Mã Chiêu Quần tuy đã bình hạ, một quang lại ngạc và xa xăm. Y không nhìn Ca Thiểm Phi nữa, bởi vì Y biết nên người trẻ tuổi đó muốn bạt kiếm, ai cũng vô phương ngăn trở. Y cũng không nhìn Trách Đông Lai, bởi vì Y biết Trách Đông Lai đối với chuyện đó tuyệt không có phản ứng gì. Nhưng trong mắt Y lại nộ xuất một nỗi bi thương hờ hững. Sinh mệnh chân quý như vậy, thế tình mới như vậy, sao có thể biến thành bị người ta khinh nhường như vậy? Tay của Y đã nắm chặt càng kiếm, bởi vì khi dưới tình huống này cũng không còn đất lựa chọn. Cạch một tiếng, chàng kiếm bật lên khỏi miệng vỏ, nhưng kiếm của Tư Mã Chiêu Quần định chưa rút ra. Bởi vì ngay lúc đó, trên đại nhãn tháp đột nhiên có một bóng người như mực tinh xa xuống. Từ trên tháp bay xuống, đương nhiên tịnh không phải là một bóng người, mà là một người. Nhưng tốc độ của người đó quá nhanh, và Tư Mã Chiêu Quần cũng không thấy rõ người đó là ai. Chỉ nhìn thấy một cái bóng xám, đợt kéo cao tự phi đi. Kéo cao tự phi bay theo không phải là dần dần bay cao, mà bất chợt như phi điểm tung cánh, trong nháy mắt, phát lên đến tầng 3 của đại nhãn tháp. Trên một chớp mắt, hai bóng người đã bay lên tầng 7 của tòa tháp phù đồ đó. Sau đó hai người hoàn toàn biến mất. Tư Mã Chiêu Quần vốn muốn rượt theo, lại ngay Trách Đông Lai hờ hững hỏi. Người vốn đã không muốn giết y, mà thất phải rượt theo làm gì nữa. Tuyết đã ngừng, đã tăng minh trả đã thoáng lui. Có lúc đến, có lúc đi, có lúc tơi, có lúc ngừng. Con chết vô tình và đã tăng, mong tình đều một dạng. Còn người, người không phải cũng như vậy sao? Tư Mã Chiêu Quần vẫn đang tĩnh tọa trên thiền sàng, của mình rượu mạnh còn chưa uống hết. Qua một hồi rất lâu mới bất chợt hỏi Trách Đông Lai. Ai đó là ai? Người đó. Họ Tư Mã cười lạnh. Mày đàn mẹ phải biết người ta nói đến là ai. Ngươi không để ta rượt theo là vì ngươi sợ y. Trách Đông Lai đứng dậy, đi đến trong cửa, mở cửa sổ, lại đóng lại. Sau đó mới quay người đối diện Tư Mã Chiêu Quần. Cao Thủ xuất đầu nội diện trong võ lâm tràn lan, tuyệt kỹ đầy mình. Lúc cao thủ quyết chiến, phân tranh thắng bại thông thường đều phụ thuộc vào tình huống và cơ hội đương thời của bọn họ. Tương lai nói, từ khi tiểu lý phi đa thoái ẩn, cao thủ chân chính có thể coi là thiên hạ vô địch cơ hồ không còn nữa. Cơ hồ không có hay là tuyệt đối không có, ta cũng không thể xác định. Nhưng ông chắc ông nay phảng phất hơi khàn khàn. Chỉ bất quá có người nói cho ta biết ở một địa phương không biết tên trên thế giới này có một người như vậy. Ai? Đừng có suy quẩn động dung. Anh nói người đó là ai? Khi họ tiêu trong dịch thì tiêu tiêu. Cái tên nào đó? Tên của y là Tiêu Lệ Huyết. Xâm xâm kiếm khí, tiêu tiêu dịch thì anh hùng vô nệ, hóa tác bích huyết, tạm dịch. Kiếm khí mờ mịt, nước chảy quần quận, anh hùng không còn nước mắt, đã hóa thành bích huyết. Các tự tin chứng như lại ngủ, anh Trần đang muốn tháo bao cú rút kiếm, đột nhiên trước mắt, hơn nữa là siêu phổ phưởng trong một mộng bay lên. Kỳ thật chẳng căn bản, không phân đo thật ra là mộng hay là thật, một người bị người khác dùng thủ vừa nhẹ nhàng vừa vi diện, phải qua thị việt, thông thường đều biến thành bộ dạng như vậy. Lúc chàng tỉnh dậy, nghe có người đang hát nhạc, trong giọng ca nhìn như phẳng phất, cũng mang theo tiếng khí mịt mù, và một nỗi buồn hoặc tiếng đưa khôn tả. Đang thử tám sướng, chỉ sướng anh hùng, đang thử vô căn, anh hùng vô nệ, tạm dịch, đang thử hát đi hát nạn, chỉ hát anh hùng, đang thử không có cội nguồn, anh hùng không còn nước mắt. Tiếng hát đột ngột bị cắt đứt, người ta chậm chậm quay mình, một khuôn mặt vàng khè, một đôi mắt mệt mỏi, một bộ y phục xóm chịt mộc mạc. Người bình phàm trầm mặc, trong tay kia một cái hòm bình phàm vũ khí. Tiêu Lệ Huyết, ngọn lửa nóng của rượu lạnh tạo được trong huyết mạch tâm trạng của Tư Mã Siêu Quần, tâm của y lại vẫn không vì vậy mà tỏa nhiệt. Y là người, ngươi có bao giờ gặp y chưa? Ta chưa gặp, mà ai cũng không nhìn thấy y. Thế đâu ai đáp? Cho dù có người mà nhìn thấy y, cũng không biết y là ai. Gió ào ào nẫm vớt rất mạnh, cực lạnh. Bởi vì bọn họ đang ở trên cao, trên tầng cao nhất của tháp, thất cấp phù đồ. Là ngươi, lại là ngươi. Tổng cao thất thần nhìn giáo tác. Ngươi thật ra là ai? Tại sao bỗng đem ta đến một nơi quỷ quái như vậy? Này không đầy quỷ, nhưng nếu ta không đem đến nơi này, ta thất bại gặp một con quỷ. Khi điểm bạn, một con quỷ mới. Con quỷ mới đó là ta? Đã phải là vậy. Nên làm sao mà biết được ta nhất định chết? Bởi vì kiếm của ngươi. Trong đôi mắt vô thần mệt mỏi đó, phản phất đồng như có một điểm tinh quang, giống như một ngôi sao vĩnh hằng nhìn cực bắc. Sao vời làm sao, hình bí làm sao, sáng chói làm sao. Ở khứ trơn vùi, danh tiếng năm xưa đã trầm lặng, danh tiếng của ngươi đã làm lợi khí vô song trong đương kim thiên hạ. Gần 500 năm nay, không có bất kỳ một danh tiếng nào có thể xếp trên nó. Ồ, nhưng chỉ thật ra nó là một vị đại sư phụ cậu dễ của Âu Dã Tử, không là một vị đệ nhất kiếm khách đương thời. Nhưng cả đời nào chưa bao giờ từng qua thanh tiền đó, thậm chí cũng không giúp chúng ra khỏi nhà cho người ta xem. Tại sao vậy? Bởi vì thanh tiền đó quá hung, khi rút ra khỏi tỏ, tất cả là máu người. Trên mặt khi không có biểu tình gì, bởi vì trên mặt khi còn có một nước được vật tịch trung hoàng hẹn. Nhưng trong ánh mắt khi chợt lại nỗi xuất hiện một nhìn đi thương khôn tả. Lúc từ tiến đem ra khỏi nò, thì đại sư phụ đó đã nhìn thấy điểm hung trên kiếm, một thứ điểm hung không có cách nào giải tỏa, cho nên đã nhận công việc chơi nệ, chơi cây thanh kiếm đó hóa thành nệ ngân. Nệ ngân trên mũi kiếm là do đó mà ra. Phải, vì đại sư phụ đó đã nhìn ra tinh sát của nó, sao không nhìn diệt nó? Bởi vì thanh kiếm đó chế tạo thực sự quá hoàn mỹ, khi phải tuyệt cao. Có ai có thể nhân tâm hạ tử, đem tinh túy hóa thành từ tâm huyết cả đời của mình mà hủy diệt? Anh lại nói, hà huống chúng ta ra khỏi nò, hóa thành thần khí, cho dù có thể hủy đi tình trạng của nó, cũng không hủy được thần của nó. Sớm muộn gì cũng một ngày, tiền dự báo của lão cũng nghi nghiệm. Ta không ngờ lại thấy hủy ký của y. giữa đất trời vốn có những sự vật tự nhiên vô phương tiêu diệt. Cho nên hôm nay ngươi chỉ cần rút thanh kiếm đó ra, đất phải chết thì thanh kiếm đó. Người đó nói, bởi vì ngươi hôm nay thì tôi không phải là đối thủ của Quy Ma siêu quần. Khi mình lại nhìn thủ cao, thủ cao ngươi nên hiểu rõ, cho dù là quyết định công bình, không phải hoàn toàn công bình. Ồ, nhìn ngươi đã đến địa vị như vậy, trong lưng có những thế lực không thể đủ để tạo ra những sự tìm kiếm cho lực lượng của đối phương yếu hơn đi, khiến cho mình đang cần thiết. Khi nói, thứ chuyện đó thông thường đều là vốn cầu phi thường. Đó là sự thật cực kỳ tàn khốc. Hiện tại, thủ cao cũng vô phương phủ nhận, bởi vì hiện tại chẳng lại phải rõ điểm đó, đã học một bài học thảm thống. Cho nên, nếu quả ngươi thật sự muốn đối phó với Tư Ma Siêu Quần, phương pháp duy nhất là xuất kỳ bất kỳ tâm chết đi. Không người đó nói, bởi vì cái căn bản không thể có cơ hội của những quyết đấu công bình. Được hai năm chặt xong kiểu. Ngươi vì sao lại nói với ta những chuyện đó? Hỏi người đó, vì sao lại muốn cứu ta? Bởi vì không giết ngươi, cho nên ta cũng không muốn để ngươi chết trong tay người khác. Ngươi đương nhiên cũng không muốn thanh kiếm của ta nọt vào tay người khác. Câu trả lời của người đó rất khô khan, và sao này hỏi đi. Ngươi đã có một thứ vũ khí thiên hạ vô song, nên là còn muốn thanh kiếm này. Ta không muốn. Người đó điềm đạm quá. Kết quả ta muốn, nó đã nạt qua ta từ sớm. Một điểm đó, người ta cũng vô phương phủ nhận. Vậy ngươi tại sao lại quan tâm đến nó? Nên nào giữa thanh kiếm này và ngươi cũng có một thứ quan hệ đặc biệt. Người đó chưa xuất thủ, nhìn thấy cổ tay của thủ cao. Thủ cao lập tức phát một hơi lạnh, toàn thân trên dưới đều ướt đẫm một hơi lạnh. Nhưng chẳng biết mình nhất định đã được đến một vết thương trong tim người đó, một vết thương của hơi sâu kín nhất trong tim y mà y không chịu để ai đề cập đến. Một người tin tưởng hạnh phúc như vậy, trong tâm sao lại còn một nơi yếu mềm như vậy? Cái hòm của ngươi và kiếm của ta đều do cùng một người làm ra, giữa ngươi và ta cũng phải cũng có cùng một quan hệ đặc biệt. Sao lại hả? Nhưng chuyện đó ngươi tại sao không chịu nói cho ta biết? Nhưng chuyện đó thì là chuyện ta không hỏi được. Cho dù cổ tay có bị bóp nát cũng không thể không hỏi. Tiếc còn không được câu trả lời, người đó đã buông tay chàng, hắn nhìn ra ngoài tháp. Ngoài tháp một màn trắng bạc, người đó và cái hòm khói y nhưng pha tiết tan biến trong màn trắng bạc đó. Bầu trời dần dần tối tăm, của cao đó, hình đó suy nghĩ rất lâu. Còn rất nhiều chuyện càng không nghĩ không thông. Bởi vì chẳng căn bản vô phương tập trung tư tưởng. Chẳng nghĩ đi như mạng vẫn không tránh khỏi nghĩ đến nào. Mà thật ra là ai, từ đâu tới, đã đi đâu. Người muốn cho xác nàng là những ai, nàng tìm đến chàng có phải là do Tư Mã Siêu Quần muốn nàng làm vậy. Chúng chàng tìm nàng là đinh đạt thần hồn, nàng đánh thêm bỏ đi có phải cũng là do Tư Mã Siêu Quần muốn nàng đi, muốn để cho chàng thống khổ, thương tâm, tuyệt vọng. Không cần biết ra sao, để sao cũng cần phải tìm ra nàng, cho rõ ràng. Nhưng chàng làm sao mà tìm ra, căn bản không biết nên bắt đầu từ đâu mà tìm. Một thiếu niên mới đi lại trên giang hồ, không có kinh nghiệm, không có bằng hữu, cũng không có ai trợ giúp chàng, chàng có thể làm gì? Ngoại trừ dùng kiếm giết người ra, chàng còn có thể làm gì? Chàng có thể giết ai, nên đi giết ai? Ai có thể làm cho chàng biết? Bầu trời càng ảm đạm, tăng tối, tiếng chuông đêm đã vang vọng, trong làng khói bốc lên từ hậu viện khoảng thức mùi cơm trắng thơm tho, một đám cá nhân mang đầy đinh đang quay về từng bữa. Dưới đinh đạp vỡ băng tuyết, để qua đột nhiên nhớ tới Châu Mãnh. Châu Mãnh ở Ngọc Dương,